Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, Thanh Tê Giác nhận chủ. Thanh Tê Giác chưa phốc đến, liền có một cổ kình phong trước mặt xoắn tới, cực lớn vô hình áp lực, phảng phất một tòa núi lớn đè xuống, ngay Khương Sầm đều cảm thấy có vài phần áp lực, tứ chi bị sức lực tập trung. Khó có thể nhúc nhích, tại ma thân không có đại thành trước kia, Khương Sầm gặp được loại này 13 cấp tu vi ma thú, chỉ có thể cực lực chạy trốn, nhưng là hiện tại, lại không giống với lúc trước. Khương Sầm hai cánh mở ra, nhẹ nhàng một cái, một cổ ma phong dâng lên, trong chốc lát liền đem tầng kia vô hình áp lực hóa giải. Khương Sầm thân hình thuận thế hướng bay ra mấy trường, lại để cho Thanh Tê Giác bổ nhào về phía trước, vừa vặn thất bại, oanh, loạn thạch vẩy ra, Khương Sầm trước kia rơi xuống đất chỗ, bị ngạnh xanh xanh ném ra một cái hố to. Có thể nghĩ, nếu là Khương Sầm còn đang chỗ cũ, chỉ sợ đã bị Thanh Tê Giác nện thành thịt vụn. Khương Sầm vung vẩy trọng kiếm, một kiếm chém xuống. Thanh Tê Giác không sợ chút nào, nghênh kiếm trên xuống, phanh, một kiếm này rơi vào Thanh Tê Giác song sừng bên trong, chém ra một đạo vết máu, vừa vừa nhảy lên Thanh Tê Giác bị ngạnh xanh xanh lại rơi đập tại đất. Cái này Thanh Tê Giác đầu lâu cứng rắn dị thường, nếu không một kiếm này phía dưới, muốn đầu rơi máu chảy, Thanh Tê Giác chỉ là quơ quơ đầu. Tiếp tục hướng Khương Sầm xông tới, Khương Sầm vừa đánh vừa lui, một kiếm đánh ra hậu, thuận thế lui ra phía sau mấy trượng, lại để cho Thanh Tê Giác xông tới nhiều lần thất bại. Thanh Tê Giác ỷ vào thân hình cường hoành, ngạnh xanh xanh thừa nhận rồi Khương Sầm kiếm lực, không ngừng trùng kích bức bách, thẳng đến đem Khương Sầm đẩy vào một chỗ nơi hẻo lánh. Mắt thấy Khương Sầm đã không có đường lui, Thanh Tê Giác bỗng nhiên đại hé miệng, cuồng mãnh pháp lực thi triển ra ma âm giống thần thông, hóa thành tầng một tầng mắt thường có thể thấy được sóng âm chấn động, chấn hướng tiền phương, cũng cực nhanh hướng tiền phương khuếch tán ra. Mắt thấy Khương Sầm chung quanh đều bị sóng âm bao phủ, đã không có đường lui. Khương Sầm trong giây lát đem một thân chân nguyên pháp lực chăm chú hai cánh, toàn lực kích phát, chỉ thấy hắn hai cánh một cái, một đạo ma ảnh lập lòe, Khương Sầm thân hình vậy mà hư không tiêu thất tại Thanh Tê Giác trước mặt. Sau một khắc, lại là một đạo ma ảnh lóe lên, Khương Sầm lại đột nhiên xuất hiện ở Thanh Tê Giác sau lưng. Ma âm giống thần thông. Sóng âm phạm vi công kích chủ yếu tại phía trước, Khương Sầm đột nhiên xuất hiện ở Thanh Tê Giác sau lưng. Tự hoàn mỹ tránh được Thanh Tê Giác cái này tình thế bắt buộc một chiêu. Khá lắm, rõ ràng còn hiểu được mưu lược. Khương Sầm mỉm cười, ta nếu không có cái này thuấn gian di động thần thông, chỉ sợ còn muốn gặp ngươi đảo. Khương Sầm thuận thế một kiếm chém tại Thanh Tê Giác hậu bên cạnh phương. Một kiếm này kiếm lực bàng bạc, Thanh Tê Giác lại vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị kiếm lực đánh ngã, đụng tại phía trước nham bích thượng, đụng sập vô số cự thạch bay loạn. Một kiếm này Khương Sầm dùng chân lực, Thanh Tê Giác kêu đau giống to, nhưng hắn hung hoành dị thường, bò người lên lại tiếp tục hướng Khương Sầm xông tới chém giết. Luận tu vi, luận khí lực, cái này trích Thanh Tê Giác đều ở Khương Sầm phía trên. Bất quá, Khương Sầm có thuấn di thần thông, có thể đơn giản tránh đi Thanh Tê Giác một kích chí mạng. Nhưng Thanh Tê Giác nhưng không cách nào né tránh Khương Sầm kiếm chiêu. Cho nên song phương đại trong chiến đấu, chỉ thấy Khương Sầm thân ảnh tại Thanh Tê Giác chung quanh nhẹ nhàng bay múa. Bị đánh chỉ có Thanh Tê Giác. Đại chiến mấy chục hiệp hậu, Khương Sầm một kiếm đem Thanh Tê Giác đánh ngã, Thanh Tê Giác bên trái để lại một đạo thật dài miệng máu. Thanh Tê Giác cũng không chú ý thương thế, tiếp tục hướng Khương Sầm xung phong liều chết, rất có dốc sức liều mạng xu thế. Khương Sầm nhướng mày, lại là một kiếm vào đầu chém xuống, đem Thanh Tê Giác bước lui. Súc sinh, Khương Sầm quát, ngươi thật sự là không biết tốt xấu. Ngươi nên vậy tinh tường, nếu không phải ta hạ thủ lưu tình, ngươi đã chết tại dưới thân kiếm. Ta làm cho tính mệnh của ngươi là niệm tại ngươi chung với chủ cũ một mảnh lòng son, nếu như ta không có đoán sai, cái này kiếm chủng chung chôn lấy chính là ngươi trước chủ nhân thi hài. Thanh Tê Giác tựa hồ là nghe hiểu Khương Sầm ngôn ngữ, hắn không có lần nữa đánh tới, mà là lui về phía sau mấy bước, một đôi mắt to gắt gao chằm chằm vào Khương Sầm. Khương Sầm tiếp tục nói, cái này ma uyên dưới đáy, nhiều năm qua chưa bao giờ có ma tộc bước vào, này là di hài, đến tột cùng là người phương nào đem mai táng hay sao? Mai táng loại người, vì sao lại không lấy đi bảo kiếm? Hơn nữa, cái này mồ chính là dùng loạn thạch xếp thành, cũng quá đơn sơ thô ráp một ít, nếu là ma tộc an táng tổ tiên, tối thiểu cũng sẽ đào hầm cẩn thận điền vùi. Cho nên, ta phỏng đoán, cái này mồ cũng không phải là ma tộc sở thiết, mà là ngươi cái này Trích Thanh Tê Giác ma thú dùng loạn thạch an táng. Có thể nghĩ, cái này di hài hơn phân nửa sẽ là của ngươi trước chủ nhân. Ta đoán không sai a? Thanh Tê Giác gầm nhẹ một tiếng, vậy mà nhẹ gật đầu. Khương Sầm vui vẻ, ngươi tuy là ma thú, nhưng tu vi cao như thế, xem ra đã thông linh trí, nhưng nghe hiểu ma tộc ngôn ngữ, như vậy tốt nhất, ta hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý hay không nhận ta làm chủ nhân? Khương Sầm đoán ra được, cái này Thanh Tê Giác cùng Thuần Quân bảo kiếm chủ nhân đều là mồ ở dưới di hài, Thanh Tê Giác chẳng những có thể vi chủ nhân an táng, hơn nữa mấy trăm năm qua, còn một mực vi chủ nhân thủ phần mộ. Cái này phần mộ chân thành, có phần khó được, bởi vậy hắn động thu lưu chi tâm, Thanh Tê Giác lại không chịu nhận chủ. Hắn mặc dù không có lần nữa công kích Khương Sầm, nhưng hắn nhìn về phía Khương Sầm trong ánh mắt, cũng không khuất phục ý. Khương Sầm cả giận nói, ngươi ai cũng biết điều, nếu không phải nhìn ngươi chân thành có thể khen, ta cũng sẽ không lưu tính mệnh của ngươi. Hôm nay ngươi hoặc là nhận ta làm chủ nhân, hoặc là sẽ chết tại dưới kiếm của ta. Đối mặt Khương Sầm uy hiếp, Thanh Tê Giác hét lớn một tiếng, đúng là kiêu căng ý. Hắn rõ ràng cận kề cái chết không theo. Khương Sầm nhướng mày, thở dài, ngươi cái tên này, rõ ràng còn có cái này cưỡng tính tình. Được rồi, ta lại đáp ứng ngươi một cái điều kiện. Nếu như ngươi nhận ta làm chủ nhân, tương lai như có cơ hội, ta sẽ thay ngươi trước chủ nhân báo thù. Ngươi trước chủ nhân di hài, ta đã dụng thần thức điều tra qua. Hắn gân cốt các nơi lộ vẻ rất nhỏ vết rách, hiển nhiên là đã từng được qua phi thường nội thương nghiêm trọng. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi trước chủ nhân hẳn là bị Cừu gia trọng thương, cuối cùng chạy trốn tới cái này ma uyên dưới đáy tị nạn, cuối cùng chết vào nơi này. Ngươi đã có linh trí, nên vậy chỉ biết Cừu gia thân phận. Ngươi như nhận ta làm chủ nhân, tương lai của ta tu luyện biến thành, nhưng nghĩ cách cho ngươi trước chủ nhân báo thù. Hơn nữa, ngươi cũng có thể chú ý tới, ta dùng trọng kiếm cùng ngươi trước chủ nhân Thuần Quân bảo kiếm thập phần tương tự, đủ để nói rõ ta với ngươi trước chủ nhân rất có sâu xa. Thanh Tê Giác tựa hồ là động tâm, hắn nhìn về phía trong ánh mắt giảm bớt vài phần địch ý, lại nhiều vài phần vẻ do dự. Khương Sầm ha ha cười một tiếng, ngươi chẳng lẽ là tại hoài nghi thực lực của ta? Ta hôm nay tu vi đương nhiên không bằng ngươi trước chủ nhân, hơn nữa so ngươi còn hơi thấp tầng một. Nhưng ta như muốn giết ngươi, lại không phải việc khó. Chờ ta ngày sau tu vi phóng đại, chẳng lẽ thật không có cơ sẽ vì chủ nhân nhà ngươi báo thù? Lời nói đã đến nước này, ta cũng không nhiều lời rồi. Ngươi nếu là đáp ứng, tựu thành thành thật thật tiếp nhận ta thiết hạ linh hồn lạc ấn. Nếu không phải đáp ứng, sẽ chết tại ta dưới thân kiếm, ở dưới cửu tuyền, lại tới tìm ngươi trước chủ nhân gặp nhau. Thanh Tê Giác do dự một lát, trong chốc lát hậu, hắn bỗng nhiên ngửa đầu gầm nhẹ một tiếng, sau đó chân trước gục xuống, quỳ gát đầy đất. Khương Sầm đại hỉ, Thanh Tê Giác rốt cục đáp ứng rồi yêu cầu của hắn. Khương Sầm lập tức bắt đầu thi pháp, thi triển ra từng đạo thần niệm chi lực, rót vào Thanh Tê Giác trong cơ thể, hình thành từng đạo linh hồn lạc ấn. Quá trình này ở bên trong, Thanh Tê Giác phải buông ra thần hồn của mình, tùy ý Khương Sầm bài bố, hơn nữa bị thiết hạ hồn ấn quá trình, hết sức thống khổ, nhưng Thanh Tê Giác thập phần nhu thuận, hắn vẫn không nhúc nhích, thầy thuốc không lên tiếng. Thẳng đến sau nửa canh giờ, Khương Sầm thi pháp xong, lúc này, Thanh Tê Giác trên trán nhiều hơn một đạo như ẩn như hiện kỳ dị ký hiệu dấu vết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.